Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 301, lên công đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Sở Từ nhận được tin tức đang ở cùng Trương Văn Hải giảng giải cách dùng bảng đen cùng phấn viết mấy thứ này là ngày hôm qua từ phủ Cách Vách dùng xe ngựa vận chuyển lại đây, tổng cộng 20 cái bảng đen có thể gấp lại, ngoài ra còn có một số hộp phấn viết các màu bởi vì ở trên biển trôi nổi thời gian rất dài, cho nên phấn viết có chút bị ẩm. Lúc này sau khi toàn bộ mở ra, đặt ở trên chiếu phơi. Sở Từ tự nhiên là thật cao hứng, lúc trước công bộ làm ra bảng đen cùng phấn viết thời gian không bao lâu, hắn đã bị bắt ngoại phóng. Hiện tại có cái này, phát thông chi cũng có thể càng thêm tiện lợi chút. Cùng mấy thứ này tới, đồng thời còn có thư Khấu Tĩnh gửi tới. Thư đặt ở trong một cái bao quần áo lớn, là dịch thừa địa phương tự mình đưa lại đây. Sở Từ đếm đếm, tổng cộng có 12 phong. Khấu Tĩnh đại khái là tần suất nửa tháng viết một phong thư cho hắn, nhưng không biết vì cái duyên cớ gì thư tín vẫn luôn chưa đưa đến, lần này cuối cùng cũng gửi lại đây. Sở Từ đem tin dựa theo thời gian lập vị trí, rồi sau đó một phong mà mở ra xem. Hắn vốn dĩ cho rằng Khấu Tĩnh sẽ ở trong thư biểu đạt một chút cảm tình chính mình, nói chút. Một ngày không thấy, như cách ba thu, cũng hoặc là, sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Linh tinh lời âu yếm, kết quả toàn bộ những thư này lời nói đều đặc biệt bình đạm, nhìn qua thậm chí không bằng năm đó khi bọn họ vẫn là tình huynh đệ thuần túy. Sở Từ trong lòng có chút kỳ quái, chẳng lẽ Khấu Tĩnh là sợ thư này khi ở trên đường sẽ bị người mở ra xem, sau đó phát hiện cảm tình bọn họ cho nên mới nội liễm như thế sao? Hơn nữa trong những lá thư này thoạt nhìn luôn có chút biệt nữ, cảm giác tiền ngôn bất đáp hậu ngữ tựa như ở giữa bị lấy ra một ít nội dung. Lấy phương thức hành văn của Khấu Tĩnh ngày thường tới xem tựa hồ không quá đúng. Nhưng chỗ mịt mờ nào đó lại cho thấy, này xác thật là thói quen Khấu Tĩnh nói chuyện không sai, thật làm người mâu thuẫn. Tuy rằng trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng hắn tỉ mỉ mà kiểm tra qua, bên ngoài sáp phong hoàn hảo không tổn hao gì, không có một chút dấu vết bị hủy qua, chữ viết cũng là bản nhân Khấu Tĩnh. Sở Từ suy nghĩ nửa ngày không nghĩ thông suốt liền đem hết thảy khái quát ở trên Khấu Tĩnh làm người cẩn thận. Bất quá cẩn thận chút vẫn là không sai. Sở Từ gửi thư cho y trong lời nói cũng đều có chú ý, cho dù người khác mở ra nhìn cũng chỉ sẽ cho rằng bọn họ là hảo hữu chi kỷ, nhiều nhất so người khác càng thêm thân cận chút là được. Sở Từ sau khi xem xong những lá thư này, đem chúng nó cất giấu kỹ càng vào trong ám cách đầu giường, sau đó trở lại trước bàn phô giấy mài mực một phong mà viết hồi âm. Sau khi viết xong hắn lấy ra phong thư, đem chúng nó xếp vào, sau đó tích sáp phong dán kỹ, đặt ở trong bọc lấy ra đi sai người giúp hắn chạy cái chân đưa đến dịch quán gửi đi. Sau khi Sở Từ nhìn theo người nọ ra cửa, quay đầu lại liền thấy Trương Văn Hải vây quanh một cái bảng đen đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng mà còn dùng tay hoặc cây quạt đi lên gõ một gõ tựa hồ rất muốn biết rõ ràng tác dụng của tấm thép đen không rõ này. Ta bảo ngươi viết thiên sách luận kia viết xong rồi sao? Sở Từ đột nhiên đặt câu hỏi, dọa Trương Văn Hải nhảy dựng. Y lòng còn sợ hãi mà vỗ vỗ ngực chính mình, nói. Sở huynh, ngươi dọa người hù chết người a, còn có chỉ là một thiên sách luận ta đã sớm viết xong. Nói xong, còn đối Sở Từ nhướng mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y bộ dáng đắc ý rất đẹp, nhưng Sở Từ càng thích thấy bộ dáng y chật vật đuổi theo tác nghiệp. Sở Từ cảm thấy vấn đề của ý nguyên nhân chủ yếu vẫn là thời gian ra ở việc học quá ít, lập tức liền lại ra hai đạo đề làm Trương Văn Hải ghi nhớ trở về viết. Trương Văn Hải biểu tình giống như ngũ lôi oanh đỉnh, y khóe miệng cong vài cách, rốt cuộc không dám phản kháng Sở Từ. Trước khi đi y đưa ra một cái thỉnh cầu nho nhỏ, đó chính là hy vọng Sở Từ có thể nói trước cho y tác dụng của cái tấm thiết này. Sở Từ hào phóng mà đồng ý, hắn từ trên chiếu bên cạnh lấy ra một cây phấn viết xoát xoát xoát mà ở trên bảng đen viết một câu thơ, sau đó lại dùng nét bút họa pháp đơn giản phác họa ra nội dung trong thơ. Giản bút họa cùng những thứ khác đều có chút bất đồng, phong cách ngắn gọn không mất hình này, Trương Văn Hải lập tức liền lọt hố, nắm một cây phấn viết thí nghiệm lên. Sở Từ đứng ở một bên chỉ điểm giang sơn, dạy y tư thế cầm bút cùng lực độ hạ bút. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có người tới thông truyền, nói là nha môn chi phủ phái một đội người lại đây, bảo cần gặp hắn. Ân, Sở Từ thanh âm hơi dơ lên, tựa hồ có chút nghi hoặc. Mời bọn họ vào đi. Xác thật nha môn chi phủ cùng hắn không có gì liên quan, nếu nói có đó chính là chuyện Giang Đại Hải gần đây, nhưng việc này liên lụy cực rộng, bọn họ không có khả năng trắng trợn táo bạo như vậy mà lại đây. Sở đại nhân, ti chức phụng mệnh chi phủ đại nhân, tiến đến thông chi ngài một chuyện, có vài vị thư sinh gõ vang đăng văn cổ, liên danh trạng cáo Sở đại nhân ngài. Việc này phát sinh ở trước mắt bao người, cho dù tri phủ đại nhân mọi cách không muốn, cũng chỉ có thể tiếp nhận đơn kiện, quyết định giờ thìn ngày mai khai đường, đến lúc đó còn thỉnh đại nhân sai người đi qua chịu thẩm vấn công đường. Sở Từ nghe xong, bỗng nhiên cười, tri phủ đại nhân sau khi nghe thấy tin tức này phỏng chừng cao hứng đến không được, làm sao còn sẽ mọi cách không muốn. Hắn cũng làm quan lâu như vậy, thời gian nhàn hạ sớm đã đem luật pháp đại ngụy nhớ kỹ trong lòng, tự nhiên biết một chuyện người có công danh có thể miễn bị thẩm vấn công đường này. Nhưng, hắn tự nhận không thẹn với lương tâm, còn không phải là chịu thẩm vấn công đường sao? Hắn còn phải làm người đầu tiên đại ngụy triều tự mình lên công đường dùng hùng biện tự biện giải cho bản thân. Ngày hôm sau, giờ thìn vừa đến, bên ngoài nha môn tri phủ cũng đã vây đến chật như nêm cối. Từ xưa án tử dân cáo quan liền ít rồi lại ít, bọn họ đương nhiên không thể bỏ lỡ cái cơ hội quan khán trực tiếp này. Đúng giờ thìn vừa đến, nha môn tri phủ liền mở, một đám nha sai cầm trong tay gậy thủy hỏa có tiết tấu mà đánh xuống đất trong miệng niệm. Uy, võ, tri phủ đại nhân ăn mặc quan phục màu đỏ từ bên cạnh chậm rãi đi ra, y biểu tình nghiêm túc, bộ dáng vô cùng có uy nghi. Y ngồi ở trên công đường, dùng sức đập kinh đường mộc một cái, toàn trường lập tức yên lặng đến một chút thanh âm cũng không. Mang người nguyên cáo lên đường, mệnh lệnh một bậc mà truyền đi xuống, một lát sau, Vương Lập Tùng cùng vài vị phu tử khác đã bị mang theo đi lên. Trong đó Vương Lập Tùng cùng hai cái phu tử khác có tú tài hồng danh trong người, đặc biệt cho phép gặp quan không quỳ, cho nên bọn họ chỉ là thật dài mà chắp tay thi lễ, mà những người khác lại thành thành thật thật quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dưới công đường, bản quan hôm qua đã xem qua mẫu đơn kiện các ngươi đệ đi lên. Các ngươi nói để học Trương Châu phủ Sở Từ tổn hại thánh ý, hành sự tùy tâm, dăm ba câu liền đem Tư Thục được triều đình phê chuẩn đóng cửa, tùy ý cướp đoạt sinh kế phô tử hạ hạt, dẫn tới hài đồng địa phương không có chỗ cầu học, lời này là sự thật. Lục tri phủ ngày hôm qua xem vài lần đơn kiện bọn họ đệ đi lên, trong lòng không thể không thừa nhận bọn họ xác thật có chút tài năng, không chỉ dùng từ tinh chuẩn, làm người sinh ra đồng tình, điểm trạng cáo cũng thực mấu chốt, nhìn ra được người viết mẫu đơn này đối với chuyện nào đó rất là hiểu biết. Hồi bẩm đại nhân, việc này thiên chân vạn xác, có đề học tư ngày gần đây tuyên bố công văn làm chứng, chữ đen giấy đỏ viết đến rõ ràng, tại hạ sao chép một phần, còn thỉnh đại nhân xem qua. Vương Lập Tùng từ trong lòng móc ra một quyển giấy, hai tay trình lên cho nha sai bên cạnh, dò y trình đi lên. Lục tri phủ mở ra cuốn giấy này, nội dung bên trên xác thật cùng lời Vương Lập Tùng nói giống nhau như đúc. Đã là như thế, vậy bản quan liền đem Sở đại nhân mời đi theo hỏi một câu, rốt cuộc là bởi vì cớ gì tuyên bố công văn này, làm cho phía dưới tiếng oán than dậy đất. Nếu hắn hành sự thật sự có lệch lạc, bản quan tự sẽ cho tuần phủ đại nhân đệ sổ con đem việc này nói rõ. Lục tri phủ một bộ dáng vẻ trí công vô tư, tựa hồ thực vì bọn họ suy nghĩ. Đa tạ đại nhân, đám người Vương Lập Tùng vội vàng nói lời cảm tạ, để học tư có phái người lại đây. Lục tri phủ lớn tiếng hỏi, khởi bẩm đại nhân, trước mắt còn không có tới. Lục tri phủ giận tím mặt, thật là buồn cười, cho dù hắn trong mắt không có bản quan, cũng không nên trong mắt không có pháp kỳ, công đường này há là nơi hắn không muốn tới liền không tới. Ngoài nha môn các bá tánh cũng nghị luận sôi nổi, đánh giá trong lòng đối với Sở Từ người này lập tức trở nên rất thấp, đồng thời cũng vì tri phủ đại nhân bọn họ kêu oan. Lại đi mời, nếu hắn khăng khăng không phái người tiến đến, liền. Liền muốn như thế nào? Một thanh âm từ phía sau vang lên, các bá tánh ngoài cửa tự giác thối lui đến hai bên, ở bên trong lưu lại một lối đi hai người có thể song hành. Sở Từ từ trong lối đi đi vào, tùy ý hướng tới Lục tri phủ chắp tay, nói. Tri phủ đại nhân kiên nhẫn cũng quá kém, Sở mỗ chỉ là bởi vì việc ngoài ý muốn trì hoãn một chút, xem ta tự mình tiến đến ra tòa, liền biết ta đều không phải là kẻ mục vô pháp kỳ, coi rẻ người công đường, còn thỉnh đại nhân không cần đa tâm. Các bá tánh lại bắt đầu nghị luận, cảm thấy vị Sở đại nhân này ngược lại cũng coi như là người có trách nhiệm, thế nhưng chính mình tự mình lên đường, mà không phải phái người lại đây chu toàn. Lục tri phủ lộ ra tươi cười xảo trá. Bản quan còn tưởng rằng Sở đại nhân không tới, đã là có việc trì hoãn vậy liền thôi. Sở đại nhân tự mình tới cũng tốt, rốt cuộc công văn kia là ngươi muốn người tuyên bố, ngươi nếu chịu giáp mặt giải thích rõ ràng dụng ý, đó là tốt nhất. Sở Từ cũng cười, bản quan chỉ biết có người cáo trạng ta, còn không biết tiền căn hậu quả, hiện tại nghe lời nói đại nhân tựa hồ là bởi vì chuyện công văn mấy ngày trước đây. Việc này cụ thể như thế nào, còn thỉnh đại nhân bảo cho biết. Cách chương.